Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 80 tiểu thần mất tích 2, canh 3, bắt trùng. Duyên Lai thấy Diệu Âm như cũ một bộ đạm nhiên bộ dáng. Trong lòng nhịn không được nghĩ nhiều, Diệu Âm đây là đáp ứng chính mình, hắn là chùa Tam Sinh Đại Hòa Thượng Thanh Năng đệ tử. Ở trong chùa đều là về phía trước dựa vào kia một vụ. Ra cửa chùa, luôn luôn đều là ái như thế nào tới như thế nào tới. Nghĩ muốn cái gì, động động mồm mép, đều có người đôi tay phủng đưa tới. Hắn luôn luôn háo sắc, đối với đẹp nữ tử, thường lui tới chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay. Những cái đó mỹ nữ đều sẽ tự động đưa tới cửa tới, mà hiện giờ cái này Diệu Âm siêu lớn lên kia kêu. Một cái đẹp, tươi mát thoát tục, giống như tiên nữ giống nhau. Cố tình tính tình như vậy ngạo, như vậy lãnh, quả thực thật sự điếu người ăn uống a. Nhưng mà nhiều xem vài lần, Duyên Lai ăn uống, cũng đã bị Diệu Âm điếu đi, Diệu Âm như vậy nữ tử. Thông tuệ, xinh đẹp, tính tình lại lãnh lại ngạo, ngày thường ăn quán nhiệt tình như hỏa yêu nghiệt, hiện tại nhìn kinh tài tuyệt diễm Diệu Âm, quả thực là giống như bầu trời ngôi sao giống nhau, cao không thể phàn. Lại làm người nhịn không được từ bầu trời hái xuống, cẩn thận nhấm nháp, Duyên Lai trong lòng giống như con kiến ở động. Hắn vươn chân gà dường như khô gầy tay, muốn đi sờ Diệu Âm tay. Kỳ thật a, ta lần này tiến đến, là nghĩ chùa Tam Sinh cùng chùa Nguyên Nhất, có không hình thành hợp tác quan hệ. Chúng ta chùa Tam Sinh tàng kinh phong phú, so sánh với chùa Nguyên Nhất cũng là không bằng. Diệu Âm ánh mắt lãnh đạm, trực tiếp nhìn về phía Duyên Lai, Duyên Lai phát hiện chính mình không thể động. Duyên Lai, ngươi làm gì, ta chính là chùa Tam Sinh Đại Sư Thanh Năng đệ tử. Nguyên Lai đột nhiên cảm thấy trên người mình, giống như có ngàn vạn con kiến ở bò. Này đó con kiến một bên bò, một bên cắn, một con kiến cắn người khả năng không đau, nhưng mà rậm rạp ngàn vạn con kiến bao trùm cả người làn da. Huyết nhục, cốt cách, linh hồn, cái loại cảm giác này, há là thường nhân có khả năng chịu. Lập tức, Duyên Lai liền đau đến sắc mặt tái nhợt, ứa ra mồ hôi lạnh, hắn run run mồm mép, từ Tây Thần ở sư phụ ta nơi đó. Ngươi dám động ta, Thường Thanh hoảng hốt, quả nhiên là các ngươi. Ngươi đem hắn bắt được nơi nào? Ngay sau đó, hắn ống quần bị hắc đoàn cắn. Hắc đoàn lôi kéo hắn đi ra ngoài, Thường Thanh đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn Diệu Âm liếc mắt một cái, hướng ra phía ngoài đi đến, Diệu Âm lạnh lùng cong khóe môi. Căn bản khinh thường quay đầu lại, mà là trực tiếp đi rồi, lưu lại Thường Thanh ngồi ở tại chỗ. Cả người không thể nhúc nhích, liền há mồm nói chuyện đều không thể, lại chỉ có thể chịu đựng vạn kiến phệ cốt chi đau. Đau đến mặt đều thay đổi hình. Thành phố A một đống biệt thự, từ Tây Thần tứ chi bị xiềng xích khóa, điếu trói lại, cả người là huyết, căn bản vô pháp nhúc nhích, vì phòng ngừa hắn chạy trốn, liền xương tì bà chỗ, cũng bị đính lên, một cái bụ bẫm hòa thượng múa may roi. Roi hô hô rung động, mệt đến hòa thượng quất trong chốc lát, liền thở hồng hộc mà dừng lại nghỉ ngơi một chút, Thanh Năng ngồi ở một trương đơn người trên sofa. Lấy nắp trà phất hạ lá trà, nhàn nhạt nói, đánh thức hắn, hảo lạc sư phụ, Duyên Khứ nhắc tới thùng nước. Lại hướng trong bỏ thêm một túi muối, sau đó rào rào, trực tiếp hướng Từ Tây Thần trên người bát đi tê. Từ Tây Thần đau đến bộ mặt vặn vẹo, hắn sức cùng lực kiệt mở mắt ra, nhìn trước mắt mấy người, cười một tiếng, còn có cái gì chiêu thức, mau dùng ra tới làm ta kiến thức a. Tiểu gia ta này cả người gân cốt đều mau dỉ sắt. Mau cấp ra tới cào cào ngứa. Ngươi cái tiểu tử thúi. Duyên Khư tức giận đến còn tưởng ném mấy roi. Bị Thanh Năng ngừng, Thanh Năng. Như thế nào, còn không chịu nói sao? Cũng không kêu ngươi đi trộm. Chỉ cần ngươi nói ra Cố Diệu Âm kinh thư giấu ở nơi nào. Ta chẳng những thả ngươi, còn tặng ngươi một kiện pháp khí. Dù sao ngươi không nói ta không nói, Cố Diệu Âm là sẽ không biết hôm nay phát sinh sự tình, thấy Từ Tây Thần không nói lời nào. Duyên khứ cho hắn một quyền. Vi, sư phụ hỏi chuyện đâu? Từ Tây Thần bị đánh đến cả người co rút. Hắn hung hăng phun ra một búng máu mặt ở Duyên khứ trên mặt. Mắng, cút ngay, người này ngốc bức. Duyên khứ tức giận đến còn tưởng lại đến một quyền. Thanh năng ngẩng đầu, Duyên khứ không dám động. Thanh năng nói, đáp ứng không đáp ứng. Từ Tây Thần, ngươi lại đây, ta lặng lẽ ngươi cùng nói, Thanh năng đi qua đi. Nghiêng tai lắng nghe Từ Tây Thần làm bộ nói chuyện bộ dáng. Đột nhiên cắn Thanh năng lỗ tai, Thanh năng đau đến kêu to. Trực tiếp một cái điện quang cầu ném tại Từ Tây Thần trên người, Từ Tây Thần bị điện đến cả người. Run rẩy, tư tư rung động, miệng vết thương thượng tựa hồ phát ra từng trận nôn nóng. Hơn nữa cùng với thịt chín hương vị, Thanh năng che lại thịt tươi chảy dòng lỗ tai. Trong mắt toàn là lạnh băng tàn khốc, giết hắn, Duyên khứ đột nhiên quăng ngã Từ Tây Thần hai roi. Sau đó đỡ Thanh năng ra tầng hầm ngầm mơ siêu bọn họ phía sau. Một con ước có một mễ năm cao chó dữ, lộ ra hai bài sắc nhọn hàm răng, hướng tới Từ Tây Thần phương hướng, gâu gâu gâu mà hung tợn mà chu lên. Hơn nữa tư chi phát lực, nháo tới, liền tại đây nguy hiểm một khắc, Từ Tây Thần trong mắt dần dần cứng đờ, giống như kính mặt giống nhau, chiếu rọi ra ảnh ngược, một con đàn dương cầm khuôn mẫu dường như mảnh dài bàn tay ra. Tạp trụ kia chó giữ cổ, chó giữ tư chi ra sức dãy giụa. Bộ mặt khi thì hóa thành một trương lông xù xù nam nhân mặt. Khi thì hóa thành một con chó giữ nhe răng trợn mắt bộ dáng. Nhưng mà dần dần, hắn nguyên bản cuồng vọng khí thế, lại dần dần biến mất, ngược lại biến thành sợ hãi mà xin tha. Cuối cùng, đã không có hơi thở. Phòng nội, Duyên khứ đỡ Thanh năng ngồi vào trên sofa. Sau đó vội không ngừng mà đi tìm hòm thuốc, Thanh năng lỗ tai máu tươi đầm đìa. Đau đến hắn tức muốn hộc máu. Hòm thuốc còn không có tìm được. Phế vật, Duyên khứ sợ nhất Thanh năng. Hắn ngày thường nhìn ôn hòa bình tĩnh, nhưng mà một khi sinh khí lên, kia chính là thập phần khủng bố. Nhớ tới hậu viện nhi chôn đến những cái đó thi cốt. Duyên khứ một cái run run, chen vào trong ngăn tủ, nhảy ra hòm thuốc, hướng tới Thanh năng chạy tới. Duyên khứ thật cẩn thận cấp Thanh năng thượng dược. Thanh năng còn ở rong dài nói, tiểu tử này, giống như là hầm cầu cục đá, lại xú lại ngạnh. Này Cố Diệu Âm cũng không biết là cái gì địa vị. Trong tay thứ tốt còn không ít, những cái đó kinh văn, có chút liền ta cũng chưa nghe qua. Không được, chúng ta đến nhanh lên. Lần này phương trượng đại thọ, nhất định phải dâng ra bảo vật, mới có thể đoạt được thứ nhất. Không biết Duyên Lai qua đi, có hay không thu phục kia Diệu Âm, nghe được nàng tàng kinh chỗ, đồng hành là người đối diện. Lời này nói được không sai, chùa Nguyên Nhất dần dần quật khởi. Thực mau liền khiến cho chùa Tam Sinh chú ý. Chùa Tam Sinh tuy rằng khai ở kinh thành, nhưng mà mỗi cái địa phương đều có phần miếu. Thanh năng liền ở A tỉnh phân trong miếu, thành phố A không ít đại nhân vật đều thập phần thờ phụng Phật hiệu. Nhưng mà hôm nay, một ít quý môn bên trong lại truyền ra chùa Nguyên Nhất tên tuổi. Nghe nói chỉ là một cái tiểu chùa miếu, nhưng mà lại linh nghiệm thật sự. Có người ở nơi đó dâng hương hứa nguyện, ngày hôm sau liền ứng nghiệm mơ siêu đanh năng được đến tin tức này. Lập tức liền tra thượng chùa Nguyên Nhất thực hảo cha. Weibo thượng còn có một cái phía chính phủ tài khoản, trừ bỏ phía chính phủ tài khoản ở ngoài. Còn có một cái nữ Bồ Tát Weibo hào, fan có 50 mấy vạn. Nghe nói đặc biệt linh nghiệm, mỗi lần chỉ phát vận may Weibo, nhưng mà mỗi điều Weibo chuyển phát bình luận điểm tán số lượng, đều đạt tới mấy chục thượng trăm vạn, như vậy cao nhân khí. Thanh năng lúc ấy nhìn đến, liền ẩn ẩn cảm thấy có chút không bình thường, vì thế, hắn liền click mở những cái đó âm tần, đương hắn nghe được bên trong kinh văn lúc sau, càng thêm là kinh vi thiên nhân, này kinh văn. Thế nhưng mang theo nhàn nhạt linh lực, có thể xử người nghe cường thân thể kiện, thư hoãn tinh thần, này còn chỉ là trải qua máy tính chờ công cụ chuyển hóa lúc sau bộ dáng. Như vậy đương trường nghe đâu, có thể nghĩ niệm này kinh văn người, có bao nhiêu lợi hại năng lực. Thanh Năng nhìn đến lúc sau, liền minh bạch, người này không phải người bình thường, chỉ sợ cũng là một vị người tu hành. Nếu chỉ là như vậy, Thanh Năng không lời gì để nói. Như vậy kỳ nhân dị sự, giao cho tổ chức đi lên mời chào là được. Mời chào không được, đi thêm chèn ép, đây đều là kế tiếp sự tình, nhưng mà, sự tình chính là như vậy sao? Thanh Năng sờ click mở cái này âm tần bên trong. Diệu Âm sờ tụng niệm, là nàng ở lúc sau thế giới, đoạt được đến một quyển kinh văn, thế giới này chung căn bản không có. Thanh Năng trong lòng vừa động, lập tức liền đem nữ Bồ Tát quay bua bên trong, sở hữu âm tần đều nghe xong cái biến. Sau đó phát hiện, như vậy hắn không quen biết kinh văn, ước chừng có mười mấy thiên. Lần này từ, Thanh Năng chính là kích động. Sau đó Thanh Năng đi chùa Tam Sinh Tàng Kinh Các đi tìm mơ siêu hiện tại đều là điện tử mượn đọc. Chùa Tam Sinh cũng không ngoại lệ, Tàng Kinh Các phân cấp bậc, có chút người cấp bậc cao sách cổ mượn đọc không được. Nhưng là có thể tuần tra a, Thanh Năng tuần tra lúc sau. Liền phát hiện, có mấy quyền, hệ thống biểu hiện quyền hạn không đủ, còn có mấy quyền, hệ thống biểu hiện, vô này quyền thư tịch nếu chỉ là biểu hiện quyền hạn không đủ. Đã nói lên Thanh Năng cấp bậc không đạt được, nếu là biểu hiện vô này quyền thư tịch, lâu như vậy đại biểu cho, được xưng tàng kinh ngàn vạn chùa Tam Sinh, cũng không có này đó cất chứa, này mười mấy thiên xa lạ kinh văn đại biểu cái gì? Đại biểu cho, cái này tụng niệm người, có được so với bọn hắn chùa Tam Sinh, càng hẻo lánh cất chứa. Hơn nữa ở hắn xem ra, này đó kinh văn, không một không ưu tú, không một không tràn ngập trí tuệ, bởi vậy người tùy ý đem này đó kinh văn đặt ở trên mạng cũng biết. Nàng trong tay như vậy kinh văn, tuyệt đối không ít, lập tức, Thanh Năng dã tâm ngo ngoe dục dịch, hắn muốn cướp lại đây, vô luận là chiếm cho riêng mình. Vẫn là giao cho chủ trì, này mua bán đều tuyệt đối không mệt. Vừa lúc này, hắn đệ tử, Duyên Lai cùng Duyên Khứ, thập phần chật vật tới tìm hắn, vừa hỏi dưới, liền phát hiện làm Thanh Năng hưng phấn sự tình, nguyên lai chùa nguyên nhất, chỉ có ba người, một cái lão hòa thượng, một cái mười mấy tuổi nữ tử, một cái mười mấy tuổi nam tử, này ba người, mỗi một cái Phật hiệu tu vi đều rất cao. Nhưng lấy nàng kia Cố Diệu Âm cầm đầu, rốt cuộc, Cố Diệu Âm có thể cùng miếu đại quan chủ trì giao lưu Phật hiệu. Hơn nữa làm thất tinh quan thanh tuyệt tử, đều thập phần coi trọng Thanh Năng hỏi lại dưới, cơ hồ đã có thể nhận định, nữ Bồ Tát chính là kia kêu Cố Diệu Âm tiểu quỷ. Nàng trong tay thư tốt, khẳng định không ít, giống như là tiểu nhi người mang cách xù tài sản. Dẫn tới Xài Lăng nghe tin lập tức hành động, vừa lúc các đồ đệ tố khổ. Đem từ Tây Thần sự tình cấp thêm mắm thêm muối nói. Liền làm Thanh Năng nghĩ ra một cái ý kiến hay. Lập tức, hắn liền phái ra chính mình thu dưỡng nhiều năm cầu. Cường vừa ra tràng, cường một đã thành yêu tu. Bị Thanh Năng rót rất nhiều dược tiến hành cường hóa. Tuy rằng trí lực không được, nhưng vũ lực phương diện. Tuyệt đối là cái hảo giúp đỡ, quả nhiên, cùng ngày ban đêm, cường vùng tư Tây Thần trở về, sau đó trực tiếp từ trên người hắn lục soát ra một quyển thất truyền đã lâu đạo gia tu hành phương. Pháp, hết chương.